Chương 3348, nhất bộ sát nhất nhân. Thứ hai bạo. Sau đó, Trần Phong một đao, hung hăng hướng chạm xuống rơi Dịch Hỏa Thái phát ra chấn động vô cùng chu lên. Ngươi tốc độ làm sao lại nhanh như vậy? Hắn vừa rồi trong lòng khiếp đảm, đã có chạy trốn suy nghi, nhưng thậm chí hắn cái này suy nghi vừa mới sinh ra, thân thể còn chưa kịp động, Trần Phong liền đã đi tới trước mắt của hắn. Dịch Hỏa Thái biết rõ, này lúc chính mình như quay người chạy trốn. Như vậy, cửa sau mở rộng, quả thực liền là đưa đến cửa đến cho Trần Phong giết. Hiện tại, hắn muốn chiến cũng phải chiến, không muốn chiến cũng phải chiến, chỉ có đón đỡ Trần Phong chiêu thức Trần Phong cái này một đao, đã là đem hắn đưa vào tuyệt lộ. Hắn phát ra thê lương bi thảm, Trần Phong, ngươi cái này là bức ta đi chê tờ ta cù nở dê không cho ngươi sống dứt lời. Trong tay hắn trưởng cung hung hăng hướng về phía trước vung đi qua này lúc, đám người vừa rồi nhìn thấy, hắn cái này bả trưởng cung vung ra về sau. Hình dạng cực kỳ giống một bả trường đao, mà cái kia trường cung biên giới vờ ơ y ma cu nở dê là sắc bén vô cùng. Cái này hơi cong vung ra, cũng là có cực mạnh uy thế. Hiển nhiên, tuy nhiên hắn cái này là một thanh trường cung, tuy nhiên hắn càng sở trường là viễn trình, nhưng hắn cận chiến cu nở dê tuyệt đối không kém. Trần Phong cười ha ha, muốn liều mạng thật sao đáng tiếc à, liều mạng, ngươi đều không có tư cách sau một khắc. Trần Phong trong tay cực thượng long dương đao, cùng hắn trường cung hung hăng đụng vào nhau. Rắc rắc phần phật một tiếng vang dọn, trong tay hắn cái kia bả phẩm cấp cực cao trường cung, lại là trực tiếp bị từ đó chém thành hai đoạn. Sau đó, Trần Phong trong tay cực thượng long dương đao, từ hắn trên thân thể vung qua Dịch Hỏa Thái đồng tử co lại nhanh chóng, trợn tròn con mắt. Hắn nhìn lấy Trần Phong, trong cổ họng phát ra một trận a a vang động, tay chỉ Trần Phong, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng sau một khắc, lại là cũng không nói gì đi ra. Bởi vì, giờ phút này, của hắn cổ họng phía trên, một đạo tơ máu nổi lên, sau đó hóa thành một đạo vết thương thật lớn, máu tươi điên cuồng tiêu xạ. Của hắn thân thể, phu phu một tiếng, trùng điệp địa ngã tại trên bệ đá. Dịch Hỏa Thái, đã là bị Trần Phong chém giết nghiền ép thức chém giết này lúc, Trần Phong trước mặt, chính là Lăng Nhạc Sơn. Hắn nhìn cũng không nhìn sau lưng Dịch Hỏa Thái, chỉ là đưa ánh mắt về phía Lăng Nhạc Sơn. Lăng Nhạc Sơn tiếp xúc đến Trần Phong ánh mắt về sau, toàn thân kịch liệt run rẩy một chút, ánh mắt lộ ra cực hạn sợ hãi. Đồng nhiên, hắn hai chân mềm nhũn, lại là trực tiếp quỳ gối trên mặt đất, hướng về Trần Phong liên tục đập đầu, điên cuồng lớn tiếng hô hào, Trần Phong, Trần Đại Nhân, Trần Phong Đại Gia, Gia Gia van cầu ngươi, tha ta không nên giết ta không liên quan chuyện của ta, là hắn sai xử ta. Nói, hắn chỉ hướng Triệu Tinh Kiếm, nếu không là hắn hạ lệnh, ta làm sao dám mạo phạm các người. Đám người thấy cảnh này, đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Trần Phong vờ ơ y ma bả Lăng Nhạc Sơn, đem cái này a một vị nhị tinh võ đế dọa cho đến quỳ địa cầu xin tha thứ đun nở dê vờ ơ y a. Hắn còn chưa lên tiếng đâu liền đem Lăng Nhạc Sơn dọa cho quỳ địa cầu xin tha thứ. Cái này ra sao trở dạng kinh khủng thực lực mà này lúc, nhìn thấy dạng này Lăng Nhạc Sơn, Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, trong tươi cười tràn đầy trào phúng. Vừa rồi, ngươi không là rất cuồng sao, không là rất ác sao, làm sao hiện tại phải quỳ địa cầu xin tha thứ Lăng Nhạc Sơn. Trên mặt chất lên một vòng nồng hậu dày đặc nụ cười, nói ra, đại nhân, ngài lời nói này, ta nào dám cùng ngài đùa nghịch hung ác á, vừa rồi tiểu nhân có mắt như mù, ngài đại nhân đại lượng, đừng cùng ta đồng dạng kiến thức. Hắn tư thái thả cực thấp, có thể nói là nịnh nọt. Thật có lỗi. Trần Phong theo dõi hắn, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ta lại muốn cùng ngươi đồng dạng kiến thức. Nghe được câu này, Lăng Nhạc Sơn trên mặt nụ cười lập tức liền là đọc lại. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng cười lạnh, nói ra, ta như là nhớ không lầm, vừa rồi, ngươi đã từng mấy lần đối với Tử Nguyệt nói năng lô mãng, nhục mạ tới nàng. Ngươi cũng dám nhục mạ Tử Nguyệt, cái kia ta Trần Phong, há có thể cho phép ngươi sống thêm tại trong thiên địa này. Tại là... Trần Phong lại là bước ra một bước, cái này là hắn bước ra bước thứ ba. Lăng Nhạc Sơn trong mắt lóe lên tuyệt vọng, hắn muốn chạy trốn, nhưng hắn lúc này, thậm chí ngay cả chạy trốn đều làm không được. Bởi vì hắn vừa rồi bản thân bị trọng thương phía dưới, tốc độ đều là trở nên rất chậm. Hắn biết rõ Trần Phong tốc độ, hắn biết rõ, chính mình như là chạy trốn, kết quả duy nhất, liền là bị Trần Phong đuổi kịp. Sau đó, đánh giết bởi vậy, giờ phút này, hắn dùng cái kia còn sót lại một đầu cánh tay cầm trong tay răng cưa cự đao, hướng về Trần Phong điên cuồng lao đến, ta lôi kéo ngươi cùng chết. Một đao điên cuồng chém ra hắn cái này một đao, uy thế cực mạnh, nhưng là Trần Phong biết rõ, cái kia là nhìn thôi. Hắn lúc này, kỳ thực đã là nỏ mạnh hết đà, đối với mình không có chút nào nguy hiểm. Lôi kéo ta cùng chết thật có lỗi, ngươi kéo bất động Trần Phong cao giọng cười to, đom đóm ánh sáng, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy sau một khắc, một đao vung dưới. Lăng Nhạc Sơn răng cưa cự đao, trực tiếp bị đánh thành mảnh vụn. Sau đó, Trần Phong cái này một đao, rơi vào của hắn trên thân thể. Lăng Nhạc Sơn thân thể, cu nở dê như đao của hắn đồng dạng, hóa thành mảnh vụn, trực tiếp phiêu linh mà tán. Nhất bộ sát nhất nhân Trần Phong bước ra bước đầu tiên, liền là chém giết Trầm Thành Hoàng. Bước ra bước thứ hai, thì là nhất đao chạm giết Dịch Hòa Thái. Mà hắn bước ra đệ tam bộ thời điểm, thì là đem Lăng Nhạc Sơn chém làm vỡ nát. Nhất bộ sát nhất nhân, khủng bố như vậy này lúc, Trần Phong chân phải nâng lên, lại là chuẩn bị bước ra bước thứ tư. Lúc này, Cổ Kiến Nghĩa rốt cục cũng không còn cách nào tiếp nhận cái này áp lực cực lớn. Hắn phát ra kêu gào thê lương, thân hình lóe lên, hướng ra phía ngoài điên cuồng bỏ chạy. Cùng này cùng lúc, hắn QNZ là phóng xuất ra của hắn thần nguyên chiến thể. Hắn đây là vì cho mình chạy trốn, tranh đến một chút hy vọng sống. Trần Phong mỉm cười, đến lúc này còn muốn trốn không cảm thấy đã quá muộn sao, tại là, hắn lại là bước ra bước thứ tư. Trần Phong một bước này, lại một lần nữa đi tới Cổ Kiến Nghĩa sau lưng. Dù là Cổ Kiến Nghĩa đã là chạy đi như thế một khoảng cách, Cổ Kiến Nghĩa cảm giác được Trần Phong bóng dáng đi vào phía sau mình, hắn ánh mắt lộ ra vô cùng tuyệt vọng. Vì sao ta làm sao trốn đều là trốn không thoát, đánh cũng đánh không lại, trốn cu nở dê trốn không thoát, ta chỉ có chờ chết mà thôi. A này lúc, Trần Phong trong tay đao, lại một lần nữa rơi xuống. Một đao, liền là chém nát Cổ Kiến Nghĩa thần nguyên chiến thể. Thần nguyên chiến thể, không có đưa đến bất luận cái gì trì hoãn Trần Phong thế công tác dụng. Mắt thấy liền muốn rơi xuống Cổ Kiến Nghĩa trên thân thể. Mà này lúc, Cổ Kiến Nghĩa thậm chí ngay cả phản kháng động tác hắn không có. Hắn chỉ là xoay người lại, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, nhắm mắt chờ chết. Hắn đã là bị Trần Phong dọa đến liền chống cự dũng khí cũng không có. Đường đường một vị nhị tinh võ đế, bị Trần Phong dọa thành cái dạng này một đao hạ xuống, Cổ Kiến Nghĩa QNZ là trực tiếp thân tử. Đến tận đây, bốn đại cung phụng, bị Trần Phong, tận chém tất cả giết một đao một cái, không có ngoại lệ, vô biên yên tĩnh lan tràn tại toàn bộ trên đài cao, tất cả các đệ tử đều là ngốc hề hề. Này lúc phía dưới đông đảo đệ tử, bọn hắn thậm chí đều không có biểu tình khiếp sợ, thậm chí bọn hắn trên mặt biểu lộ đều đã là chết lặng.